Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 200, tình yêu tế thủy trường lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, quyền đế Sâm đến rồi. Mạc Sơ cũng giống mọi người, đưa mắt nhìn lên sân khấu. Chỉ thấy quyền đế Sâm mặc một bộ combo màu mực. Trên khuôn mặt tuấn tú đẹp trai là đường nét sâu sắc như dao khắc. Tất nhiên, vẫn là sự nghiêm túc và cẩn thận tỉ mỉ. Mọi người rất quen thuộc với nam thần này. Đặc biệt là làm một chuyến này. Có ai không biết anh đã cưới chính người tổ chức hôn lễ của anh? Lúc ở hôn lễ, anh đã trực tiếp bế Mạc Sơ đi. Khiến cô trở thành bà quyền của anh. Nhưng mà, mọi người đều đang tò mò. Tác phẩm dài nhất của đêm nay là cái gì? Sau khi quyền đế Sâm lên sân khấu, ánh mắt anh sắc bén. Cú ớt mắt nhìn khán giả ở dưới sân khấu. Người dẫn chương trình nói. Cảm ơn Tổng Giám đốc Quyền đã rút ra thời gian tới buổi lễ trao giải của chúng tôi. Tổ chức đám cưới là ngành mới trỗi dậy, nhưng lại là một ngành gần gũi với cuộc sống nhất. Bất kể anh là nhân vật lớn chỉ tay che trời giàu nhất một phương, hay là thị dân nhỏ hàng ngày khom lưng vì ba đấu gạo, tất cả đều sẽ có cuộc sống hôn nhân, cũng đều sẽ kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân. Hôm nay đặc biệt cảm ơn Tổng Giám đốc Quyền tới công bố tác phẩm giành giải nhất cho chúng tôi. Rốt cuộc tác phẩm này là của ai đây? Chúng tôi xin mời Tổng Giám đốc Quyền mở chiếc mạng che thần bí. Quyền đế Sâm đứng trên sân khấu. Lúc mọi người đang nhìn anh, thì chính là sự hưởng thụ đặc biệt nhất lớn nhất của buổi tối nay. Cả người anh đều có một loại hào quang lấp lánh. Tất cả hội tụ trên người anh. Anh vừa bước ra. Tất cả mọi người mọi vật đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lúc này, quyền đế Sâm đưa mắt nhìn Mạc Sơ ở dưới sân khấu. Cái nhìn này làm cho trái tim Mạc Sơ lộp bộp một chút. Cô ngồi giữa nhiều người như thế này. Anh cũng có thể nhìn thấy cô hả? Cô nhìn những sợi tóc dài thấp thoáng bên cổ cô. Cho dù tối nay cô không đoạt giải, nhưng vẫn bình thản mà ung dung. Cô sẽ không than phiền và tranh chấp. Quyền đế Sâm cũng không nói lời vô nghĩa. Anh vào thẳng nội dung chính. Tác phẩm đoạt giải nhất tối nay là... Anh vừa nói ra lời này. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Tống Thư Hưng phấn đẩy đẩy Mạc Sơ. Cái này là của cô. Mạc Sơ, của tôi á. Mạc Sơ vẫn chưa kịp phản ứng. Tác phẩm của cô, hình như chính là... Cái gọi là lời bày tỏ thầm tình nhất. Chính là làm bạn cả đời. Đời này... Tế thủy trường lưu, trời cao đất xa, ôm nhau đến già, quyền đế Sâm chăm chú nhìn Mạc Sơ. Xin mời tác giả của tác phẩm, Mạc Sơ lên sân khấu. Lúc Mạc Sơ nghe thấy tên của mình, cô mới chính thức phản ứng lại. Cô đã đoạt giải thật rồi, lại còn là tác phẩm hạng nhất, còn là quyền đế Sâm công bố cho cô. Mạc Sơ, mau lên đi, Tông Thư còn kích động hơn cả cô. Oa, hạnh phúc quá. Tổng Giám đốc Quyền đích thân trao giải cho cô. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Mạc Sơ đi lên sân khấu. Lúc cô đi qua người Ân Phi Âm duỗi chân ra, suýt thì làm cô vấp ngã. May mà Mạc Sơ vịn vái ghế tựa ở bên cạnh. Cô không để ý đến Ân Phi Âm đang ghen tị nặng nề. Đi về phía trước, Ân Phi Âm tức lắm. Tại sao tác phẩm của cô ta còn không được vào vòng trong? Còn của Mạc Sơ thì lại giành được giải nhất. Cái này không công bằng. Rõ ràng chính là ban tổ chức có tư lợi. Bởi vì Mạc Sơ là vợ của quyền đế Sâm. Cho nên cô phải được hưởng đặc quyền như vậy. Thực ra, quyền đế Sâm tới. Cũng là vì ban tổ chức nói cho anh biết. Mạc Sơ có một tác phẩm vô cùng tốt. Hy vọng anh có thể tham dự lễ trao giải này. Để toàn trường sôi trào lên. Sau khi anh nhìn thấy tác phẩm của Mạc Tinh. Anh cũng tự mình trải nghiệm chuyện Mạc Sơ dùng thuốc bắc ngâm chân cho anh. Đối với chuyện nhỏ của vô cùng nhỏ trong cuộc sống, anh cũng nhận ra điểm tinh tế của Mạc Sơ. Chi tiết quyết định thành bại, chuyện có thể làm cho quyền đế Sâm cảm động không hề nhiều. Nhưng chuyện rửa chân, thì vẫn chọc trúng góc mềm mại sâu trong lòng anh. Khi anh nhìn thấy Mạc Sơ mặc chiếc váy màu xanh da trời, bước từng bước về phía anh. Khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh cũng bất giác dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Người dẫn chương trình nhìn thấy Mạc Sơ lên sân khấu thì lập tức nói. Chúng mừng Mạc Sơ, giành được giải nhất trong cuộc thi lần này. Vì Tổng Giám đốc quyền đích thân công bố giải thưởng cho Mạc Sơ. Xin chúc mừng cô một lần nữa. Đối với sự công nhận trong sự nghiệp của cô, đây là một bước nhảy vọt mới về chất. Mặc dù không phải cô muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ, cô chỉ muốn làm tốt công việc trên vị trí của mình. Rồi sẽ có một ngày, có thể hào quang vạn trượng. Tất nhiên là tốt, cô từ tầng thấp nhất, từng bước giấu chân tiến về phía trước. Mỗi một bước đi, đều kiên định mạnh mẽ. Cô và anh kết hôn, đứng trước mặt mọi người. Đó là cô thu hoạch hôn nhân. Giờ phút này, cô đã gặt hái được hạnh phúc và thành tựu trên mặt công việc. Cô kích động nhìn Quyền Đế Sâm. Quyền Đế Sâm cũng đang nhìn cô. Trên gương mặt xinh đẹp của cô, cụ cười tràn đầy vui vẻ. Trên cần cổ trắng nõn có một lớp trang điểm nhạt, nhưng nhìn kỹ thì vẫn không che được dấu hôn của tối hôm qua. Cô bị anh nhìn như thế thì hơi xấu hổ, cũng không nhìn xem là ai hại. Chuyện BJYX, Quyền Đế Sâm lấy chiếc cúp từ trong khay của nhân viên lễ nghi. Anh đưa đến tay Mạc Sơ, nhận được giải, lời khen, lại ra tác phẩm mới. Lời chúc của anh cũng đơn giản mà chuyên tâm. Anh hy vọng cô lên cao một tầng nữa. Vĩnh viễn không dừng bước trên con đường theo đuổi sự nghiệp. Cảm ơn Tổng Giám đốc Quyền. Mạc Sơ nhận cúp, cảm giác nặng trĩu, khiến cho lòng cô nháy mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. Người dẫn chương trình nói. Còn có tiền thưởng, mời Tổng Giám đốc Quyền cùng trao tặng cho tác phẩm giải nhất của chúng tôi. Quyền Đế Sâm lấy một tấm chi phiếu ở trong khay của cô lễ nghĩ. Đưa cho Mạc Sơ. Mạc Sơ nhận bằng hai tay. Cảm ơn Tổng Giám đốc Quyền. Người dẫn chương trình nhìn cô. Cô có muốn nói gì với mọi người không? Mạc Sơ đứng trước micro. Đầu tiên, tôi chỉ là một người mới làm việc chăm chỉ ở đoàn tổ chức lễ cưới. Tôi làm việc cẩn thận cần cù chăm chỉ. Trong lòng không dám ước mong quá cao có thể đoạt giải. Hôm nay có thể đoạt được giải thưởng. Tôi rất bất ngờ, nhưng cũng cảm ơn sự công nhận của mọi người về tác phẩm của tôi. Cảm ơn chồng của tôi. Cảm ơn sếp và đồng nghiệp của tôi. Cảm ơn ban tổ chức. Thứ hai, tôi yêu công việc này. Tôi thích nhìn thấy từng đôi nam nữ đắm chìm trong biển tình. Bước vào trong tòa thành của hôn nhân, cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc mãi mãi như tế thủy trường lưu. Còn nữa, cô dừng một chút rồi nói tiếp. Tác phẩm này của tôi xuất phát từ cuộc sống thật. Sáng tạo mặc dù cao hơn cuộc sống, nhưng tôi nghĩ chuyện chân thực bên cạnh mình càng có thể làm cho người khác cảm động. Tôi cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng đã cho tôi linh cảm. Chúc cho họ mãi mãi yêu nhau ngày ngày hạnh phúc khỏe mạnh vui vẻ. Tiếp vỗ tay vang lên. Người dẫn chương trình nói. Nói hay lắm, Mạc Sơ. Cô có lời gì muốn nói với người cùng ngành không? Mạc Sơ nhìn người xem dưới sân khấu. Công việc đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp đại học chính là làm việc ở công ty tổ chức hôn lễ Thiên Trường Địa Cửa. Tôn chỉ của tôi là thật lòng đi yêu một người, thật lòng đi yêu một công việc, có thể cũng sẽ không có hồi báo. Nhưng, không có sự thật lòng thì chắc chắn không có hồi báo. Lúc nói câu này, tôi cảm giác được ánh mắt của Quyền Đế Sâm đang nhìn cô. Cách chương.